Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, cho ta dạy người trẻ tuổi này. Nên như thế nào làm người? Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với ăn thức ăn ngon phương diện. Dịch Tiểu Phi coi như là có chút xương sườn mềm, đó là không nhịn được cám dỗ, mà đối với Tử Dục mà nói. Hiếm thấy mời Dịch Tiểu Phi ăn một bữa cơm, dĩ nhiên muốn chọn một cái thức ăn ngon đắt, liền lái xe mang Dịch Tiểu Phi đi trước nàng cho rằng tốt địa phương. Thành phố Trung Hải khu vực mỹ thực, có thể nói chủ yếu là ở thành phố Trung Hải Giang Bắc mảnh khu vực kia. Xe lái đi tới nơi này bên sau đó, Dịch Tiểu Phi vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì là mặc dù Dịch Tiểu Phi hôm nay ẩn núp thân phận Giang Bắc lấy vi tôn, nhưng đối với Giang Bắc khu vực này, còn thật không có thật tốt đi dạo qua. Chọn một nhà sảnh món hoa, Tử Dục cùng Dịch Tiểu Phi ngồi xuống. Tử Dục hiển nhiên là một nhà này phòng ăn khách quen, cùng nơi này phục vụ viên, rất là vui vẻ trò chuyện với nhau, sau đó gọi một vài món ăn, mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỉ cần ăn là được. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này hoàn cảnh tựa hồ cũng không tệ lắm. Chờ thức ăn sau khi đi lên, để cho Tử Dục tức giận vẫn là Dịch Tiểu Phi, lại có thể chỉ biết ăn, cùng mình nói chuyện, càng giống như là qua loa lấy lệ. Đến cuối cùng Tử Dục cũng không mở miệng nói chuyện, mà là tự nhiên ăn. Nửa giờ thời gian, liền giải quyết cơm tối. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi cùng tím muốn đứng lên. Muốn lúc rời đi, ở bên cạnh có người đi qua, tượng trưng tính nhìn một cái. Cái nhìn này dưới, Dịch Tiểu Phi nhỏ hơi kinh ngạc, mà cái đó thấy Dịch Tiểu Phi người thì càng thêm kinh ngạc. Đỗ Siêu, Lục Huyền Âm bạn học trường cấp 3. Dịch Tiểu Phi biết hắn vẫn giả bộ Lục Huyền Âm bạn trai đi tụ họp thời điểm. Thằng nhóc này vẫn có chút bối cảnh. Cha hắn nhưng mà thành phố Trung Hải khách sạn cấp 5 sao ông chủ. Tại sao là ngươi? Đỗ Siêu rất là kinh ngạc. Bây giờ không có dự liệu được. Sẽ ở bên đây thấy Dịch Tiểu Phi. Nhất là cùng Dịch Tiểu Phi ở ăn cơm chung. Lại có thể không phải Lục Huyền Âm. Mà là một cái xa lạ cô gái. Mà đây cái cô gái cùng Lục Huyền Âm vậy. Là tương đương em gái xinh đẹp. Thằng nhóc này làm sao như vậy có diễm phúc, như vậy vừa so sánh, bên cạnh mình người phụ nữ, đó nhất định chính là Dung Chi Tục Phấn, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, đã lâu không gặp. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mà Đỗ Siêu nhìn Dịch Tiểu Phi nụ cười, chính là không thoải mái, trong lòng không khỏi có chút ghen tị, ở hắn trong mắt. Dịch Tiểu Phi không khỏi có chút được thời đắc ý. Không ưa. Ban đầu tiên nhìn liền không ưa Dịch Tiểu Phi. Bây giờ chạm mặt, nhất là thấy Dịch Tiểu Phi bên người Tử Dục, giờ khắc này trong lòng thì càng thêm khó chịu. Ta cũng không muốn cùng ngươi gặp mặt. Cho ta nhường đường. Đỗ Siêu cười lạnh một tiếng. Đường lớn như vậy, ngươi hướng bên cạnh đi là được rồi. Dịch Tiểu Phi tỏ ý mở miệng nói. Ta hết lần này tới lần khác thích đi điều này. Thế nào, không được sao? Ta Đỗ Siêu nhưng cho tới bây giờ không cho người ngoài nhường đường. Ai u, vậy thật là đúng dịp. Ta cũng có cái thói quen này. Không thích nhường đường. Ngươi nói một chút, cái này nên làm cái gì? Dịch Tiểu Phi biết cái này Đỗ Siêu là mình bị coi thường. Điều này hiển nhiên là ở không đi gây sự. Mình cũng sẽ không nửa điểm thỏa hiệp, dù sao cũng là đối phương mình gây sự. Tử Dục ở bên cạnh nhìn, tình huống có điểm không đúng, cảm giác Dịch Tiểu Phi cùng đối phương là có nhất định mâu thuẫn. Tiểu tử thúi, nhà ta Đỗ đại ca đường, ngươi cũng không chịu để cho sao? Ta xem ngươi là ngứa ra. Đỗ Siêu bên người, từ đầu đến cuối không thiếu một ít hồ bằng cẩu hữu. Hiển nhiên lần này lại đổi một nhóm, giờ khắc này khí thế hung hăng hướng Dịch Tiểu Phi cảnh cáo nói. Ta cảm thấy là các ngươi ngứa ra, Dịch Tiểu Phi nhún vai một cái, chậm rãi mở miệng nói. Nhìn Dịch Tiểu Phi cái này một cổ dáng điệu, Đỗ Siêu cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Dịch Tiểu Phi tựa hồ có chút công phu, trong lòng run một cái, nhưng là bây giờ lui bước, đây tuyệt đối là mất mặt chuyện. Hiền Chất, đã xảy ra chuyện gì sao? Mà ngay lúc này hậu, có một đạo tục tăng thanh âm vang lên. Thanh âm này vang lên, Đỗ Siêu quay đầu nhìn, đâm đầu đi tới chính là cha hắn một người bạn thân. Mà đây tên bạn thân nhưng mà từ kinh thành tới, lần này tới là cùng cha mình làm ăn, bởi vì là cha mình có một số việc để cho hắn tới tiếp đãi một phen, chỉ là không có nghĩ đến đối phương tới so dự đoán mau. Chú Cung Mộc, một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Đỗ Siêu cười một tiếng, mà đây người đàn ông trung niên có thể không phải là phiền toái nhỏ. Ánh mắt nheo lại, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại. Nhường đường, cái này hai chữ từ trong miệng nói ra thời điểm, hoàn toàn là cho không thể nửa điểm thỏa hiệp cảm giác. Ta người này, từ trước đến giờ không thích nhường đường. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, giọng đồng dạng là vô cùng kiên định. Như vậy không khí khẩn trương, để cho chung quanh dùng cơm khách giống vậy cảm nhận được. Từng cái nhìn sang, biết ta là ai chăng? Dám dùng như vậy giọng nói chuyện với ta? À, vậy ngươi biết ta là ai chăng? Dám dùng như vậy giọng nói chuyện với ta? Dịch Tiểu Phi giống vậy mở miệng nói. Cái này làm cho rất không để cho. Bây giờ đã không phải là lễ phép vấn đề. Dịch Tiểu Phi cho rằng mình làm không sai. Hắn cho tới bây giờ không phải cái loại đó đi tìm người khác phiền toái người. Có thể Dịch Tiểu Phi cũng không sợ phiền toái. Loại chuyện này chính là một cái thái độ, kiên quyết sẽ không để cho đường. Dịch Tiểu Phi, chú Cung Mộc, nhưng mà người kinh thành có tiền tài cùng thế lực cũng không phải là ngươi loại người này có thể so. Ngươi để cho xem ở Lục Uyển Âm mặt mũi, ta ngày hôm nay không làm khó dễ ngươi. Người kinh thành có đặc thù quyền sao? Có tiền tài cùng thế lực thì có đặc thù quyền sao? Ở ta bên này cũng không tốt khiến cho. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, nụ cười mang một tia giễu cợt. Cái này làm cho Cung Mộc nhìn Dịch Tiểu Phi, không nghĩ tới thành phố Trung Hải trẻ tuổi đồng lứa phách lối đến nơi này dạng đến nước, xem ra không cho điểm màu sắc xem. Đối phương là không biết mình lợi hại. Hỏi ngươi một lần nữa, có nhường hay không? Ngươi hỏi lại 100 lần đều vô dụng, ta không để cho. Dịch Tiểu Phi nhìn Cung Mộc, lại có thể phách lối đến trên đầu mình tới. Được, người tuổi trẻ, ngươi cái miệng này rất có thể nói. Hiền Chất, chúng ta qua bên kia. Có thể tiếp theo Cung Mộc giọng nói vừa chuyển, hướng một hướng khác đi. Cái này làm cho Đỗ Siêu không sờ tới đầu óc. Nghe cha nói, chú Cung Mộc làm việc nhưng mà lòng dạ ác độc hạng người. Nhưng bây giờ lại có thể rút lui, hoàn toàn không phù hợp hắn hiểu dáng vẻ. Hôm nay chú Cung Mộc cũng đi một bên khác đi. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Đi theo, Tiểu Phi, người nóng này làm sao quật cường như vậy à? Đi rồi, làm gì cùng những người này vậy kiến thức? Nếu là động thủ đứng lên, Tử Dục cũng chuẩn bị gọi điện thoại gọi người. Bây giờ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mà Dịch Tiểu Phi nhìn rời đi người đàn ông trung niên kia. Khóe miệng hơi dơ lên, từ mới vừa rồi đối phương thần sắc cùng diễn cảm tới xem. Đối phương là không thể nào từ bỏ ý đồ. Có thể Dịch Tiểu Phi đối với hắn có gì sợ? Nếu là sợ, vậy thì hắn không phải là Dịch Tiểu Phi. Ở dư một chỗ ngồi ở trên ngồi xuống, Cung Mộc vẫy tay báo cho biết một chút, sau lưng đi theo chàng trai cúi người xuống. Cho ta dạy người trẻ tuổi này nên như thế nào làm người. Rõ ràng, lão gia, cúi người chàng trai gật đầu một cái, sau đó đứng lên, hướng đi ra Dịch Tiểu Phi. Đi theo đi,